Chuyện gì thế, ông gọi tôi như gọi hồn, tôi vừa làm cơm xong, ông ăn cùng không? Không ăn, nói thật nhai không nổi. Lão Vương nói xong không khỏi thở dài. Mấy ngày nay, tâm tình tôi rất hoảng loạn, luôn cảm giác chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra. Này, ông đừng tự dọa mình nữa, chuyện gì đáng sợ có thể xảy ra trong thôn chúng ta chứ? Ngay cả chim cũng thẳng thèm ị trong thôn ta cơ mà. Mặc dù ngoài miệng Hồ Đại Nghiêu nói như vậy, nhưng bên trong cũng hơi chột dạ, bởi vì cảm giác này cũng đã tồn tại tiếng hắn rất nhiều ngày. Nói câu này, ông đừng cười, từ khi nhìn thấy xác chết của cô nương kia trôi, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, trong mộng nó biến thành một con lệ quỷ, sau đó bóp lấy cổ của tôi nói muốn báo thù. Ông nói xem người làm chuyện xấu, có phải sẽ gặp báo ứng, bị quỷ trả thù không? Lão Vương nói rất nghiêm túc, Hồ Đại Nghiêu thấy hắn không giống như đang đùa, khóe miệng co giật một chút, an ủi nói. Được rồi, đừng tự hù dọa mình, việc cũng đã làm, thoải mái đi. Ông bây giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Còn nữa, nếu là báo ứng thật, người oi sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ để báo thù thì Trần Lão Đại không biết là chết bao nhiêu lần rồi. Tôi thấy ông đừng suy nghĩ gì cả, thoải mái đi. Hồ Đại Nghiêu vốn cho rằng khi nghe hắn nói, Lão Vương đỡ lo một chút, nhưng Lão Vương lại trả lời. Trần Lão Đại sao lại không có báo ứng? Ông không thấy đứa con ngốc của hắn đã biến thành thây khô rồi sao? Nếu như không phải báo ứng, thì sao lại như vậy? Nghe Lão Vương nhắc đến Trần Thông, Hồ Đại Nghiêu cảm. Cốc truyện audio.com, thấy thân thể cứng ngắc lại mấy phần, bởi vì đúng như Lão Vương nói, bệnh của Trần Thông thật sự là quá quỷ dị, hết lần này tới lần khác mất nước liên tục, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến xác chết của một cô gái trôi trên sông Hồ Lô Tiểu Lệ. Nghĩ như vậy, trán Hồ Đại Nghiêu liền đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo thấy Lão Vương đứng ngay cổ chỉ ra phía sau hắn. Trong thôn còn có gia đình kia có người chết sao? Hồ Đại Nghiêu biết Lão Vương chỉ vào quan tài của Tiểu Lệ, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giải thích. Đâu có người nào chết, cái này là cô nương kia. Lời giải thích vẫn chưa nói xong, Hồ Đại Nghiêu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt. Nắp quan tài sao lại mở? Ở đây có một chỗ nước đọng, chuyện gì đã xảy ra? Cách chương.